Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 38, rút lưỡi. Đạp đạp đạp, mục nát tay rốt cục toàn bộ leo ra, tay nắm giữ lấy, đợi cho thoát ly bùn đất là, bỗng nhiên như nhộng hoa điệp mở ra, lộ ra lòng bàn tay đầu lưỡi. Đầu lưỡi có dài có ngắn, lớn có nhỏ có, không phong liền là mình phiêu diêu lấy. Sau đó các thức kỳ quái lời nói bắt đầu truyền đến hạ cực trong đầu. Những lời này, cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, hoặc là còn lại môi giới. Ngược lại là trực tiếp dưới đáy lòng vang lên, như niệm kinh, lặp đi lặp lại. Đao khách kia trong tay đao mỗi một chàm, đều là tuyệt đối kinh diễm. Mỗi một chàm, đều làm thế gian này không người có thể với tới. Nhưng, dù vậy, đáy lòng của hắn vẫn là bắt đầu vang lên những âm thanh này. Tâm nếu loạn, đao hội không hội loạn. Thằng ngốc kia còn vì ta liều sống liều chết. Ngày mai ta cầm hắn vàng bạc tài bảo rời đi hắn. Hì hì ha ha, lừa nàng thân thể, lại lừa nàng tâm. Nhưng chờ ta cao trung, liền quăng hắn. Hắc hắc, thân ái, ta hội vĩnh viễn ở cùng với ngươi. Yên tâm đi, già trẻ không gạt. Tuyệt đối thành tín, chuyện này, thật không liên quan gì đến ta. Thật xin lỗi, ta không biết sự tình lại biến thành dạng này. Ngươi là người tốt, thế nhưng là, nha, ta thật thích ngươi, ta thật đáng ghét ngươi. Căm hận, ưa thích mỗi một cái. Đầu lưỡi đều đang phát ra độc nhất vô nhị thanh âm. Hoặc đùa cười, hoặc dỗ ngon dỗ ngọt ngán như độc dược, hoặc là nghiêm khắc chỉ trích. Hoặc là băng lãnh vô tình, phảng phất toàn thế giới. Tất cả biểu diễn nhân vật chính đều tại người đến bên tai giống to. Đều tại để tâm hắn cùng theo một lúc đi cảm động lây. Nơi này là cắt lưỡi địa ngục, cũng là hoàng tuyền cửa vào. Hạ cực đã ngừng lại bước chân. Hắn vẫn còn đang quơ đao. Trên thực tế, vì đến hoàng tuyền, tại thiên trung châu tĩnh tọa thời kỳ, hắn sớm đã làm xong sung túc chuẩn bị. Bốn phía chạy, tìm được rất nhiều hữu dụng đồ vật. Người khác tìm kiếm bảo vật là vì có thể bảo vệ nhỏ yếu bản thể, mà hạ cực lại là vì che lấp cường đại bản thân, vì để cho được tư ta không bị phát hiện. Khiến người ta sinh ra dạng này cách nghĩ, a, cái này nam nhân sở dĩ cường đại, tất cả đều là ỷ lại hắn cái kia gặp vận may được đến bảo bối. Hắn chuẩn bị rất nhiều bảo vật, tỉ như cái này thanh bình thường đao, nhưng là chân chân chính chính ma đao. Trong đao cất giấu 38 đầu tử vong cự long, cùng 3 viên hủy diệt văn minh khí vận hậu quả xấu. Phân liệt linh hồn cùng hậu quả xấu bị cực mạnh ngoại lực hỗn tạp cùng một chỗ, mà trở nên cực kỳ điên cuồng, tràn ngập vĩnh không dẹp loạn gào thét. Nhưng mà một chỉ Phật thủ, đi đại nghị lực, đoạn chỉ tướng ép, Phật chỉ chính là thân đao. Mà cực ác cùng vong long chính là trong đao cất giấu. Tất cả giản dị tự nhiên, chẳng qua là một loại cân bằng. Mà bây giờ, đối mặt cái này cắt lưỡi địa ngục, đối mặt cái kia giống như có lẽ đã không cách nào ngăn cản hết thảy. Cân bằng phá vỡ, hạ cực bỗng nhiên chìm yên tĩnh trở lại, tĩnh như là trong lúc ngủ mơ. Nhưng thiên rơi mưa to không tĩnh, lòng tràn đầy ma niệm không tĩnh. Cắt lưỡi địa ngục cự quỷ rốt cục vậy hiện ra thân hình. Trái cầm trong tay dài ngàn mét xích sắt, bên phải ba tay cầm ở rút lưỡi kìm sắt, toàn thân nó màu xanh bóng. Chỗ đến, đầu lưỡi chính là cực kỳ sợ hãi né tránh qua một bên. Nhường ra một đầu thông hướng tử vong đại đạo, một đầu trắng bệch đại đạo, con đường vô bờ bến, vừa mới xuất hiện, liền đột nhiên cuộn rút. Cái kia vốn là cuối cùng quỷ, mang theo dữ tợn cười lại không phải cười biểu lộ. Ba cái kìm sắt đã phút cuối cùng đao khách trước người. Cho tới bây giờ chết đi. Gần nhất việc này người ngược lại là nhiều mà. Hai ngày trước bị phán quan nhóm từng nhóm đưa vào đi mấy cái. Hôm nay cái này thôi đi. Lại là mình đến. Thật là có thể nhổ người sống đầu lưỡi. Kìm sắt như ba cái viễn cổ hung thú há hốc miệng ra. Ác quỷ nói ra mình vẻn vẹn hội một câu ngôn ngữ nhân loại. Nói dối người. Lưỡi khi không, kỳ thật đến cùng có không có nói sai. Nó vậy không quản, có thể mỗi ngày tuốt đầu lưỡi, liền đã cực kỳ hưng phấn. Mà cái này 6 cái chữ, chỉ là phán quan dạy cho hắn quá trình. Nói là mỗi lần hành hình trước, nhất định phải trước tiên nói. Cái này màu xanh bóng rút lưỡi ác quỷ là hao tốn dòng dã 50 năm tài học biết cái này 6 cái chữ. Bây giờ nói tặc lưu, nói xong thời điểm, nó kìm sắt đã công ra. Thế công, nhanh như ánh sáng, dài, trong hư không truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Nam nhân kia tại một khắc cuối cùng rốt cục phun ra chữ. Một cái không hiểu ra sao cả chữ. Hắn tay trái hai ngón cùng nổi lên. Tại đã quang hoa lấp lóe trên thân đao nhẹ nhàng vuốt ve qua. Như là sờ lấy tơ lụa làn da. Thưởng thức cái kia sữa trâu trắng nõn. Cùng tơ lụa mềm nhẵn. Khi hai ngón vút qua đến cùng. Mà theo hoạt động, phảng phất làn thu thủy dâng lên. Mà đao quang như hồ quang. Như sắc trời. Trong một chớp mắt, liền là tất cả đều bị thắp sáng. Nhóm lửa, ầm vang một tiếng. Đao kia không còn là phổ thông chi đao. Trên đó vô số quỷ dị cự long bóng dáng bắt đầu nổi lên. Đồng thời là trận trận thống khổ long ngâm. Thế gian này ai nhưng đồ long. Ác quỷ đồ không được. Cho nên, hạ cực ra đao. Theo hắn đao xuất thủ. Chính là một cỗ khí tức khủng bố oanh ra. Đạo đạo gợn sóng nghịch quyền. Như là kích thác nước đảo lưu. Cái gì gọi là hoang ngôn? Hạ cực hỏi. Nói dối người, lưỡi khi không, ác quỷ lặp lại cái này câu nói này, ngắn ngủi giao kích về sau, hai người vậy mà thế lực ngang nhau, chỉ hơn hết hạ cực không nhúc nhích, cái kia ác quỷ cũng là bị đẩy lui mấy chục mét, rơi vào đầu lưỡi rừng rậm bên trong, nó chớp oán độc con mắt, tựa hồ không rõ, không hiểu, hạ cực lại hỏi, cái gì gọi là hoang ngôn? Ác quỷ y nguyên tái diễn, nói dối người, lưỡi khi không, nó sẽ không nói những lời khác, vậy không ai có thể để nó một mà tiếp, lại mà ba nói câu này lời kịch, cho nên, nó coi là câu này là đủ rồi, chỉ ít tại cái này hơn 100.000 năm bên trong là đủ. Thế nhưng, hiện tại nó rõ ràng đã nhận ra lời kịch khiếm khuyết, cho nó bình thường giao lưu mang đến bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu như nó bình thường có thể nhiều học hai câu, nó liền sẽ rõ ràng. Nó hiện tại tuyệt không nên nói câu nói này. Bởi vì, nó lặp lại, chọc giận đặt câu hỏi người. Ta, hỏi, người, gì, gọi là, lão, nói, từng chữ nói ra bên trong. Hạ cực lạnh lùng nhìn chằm chằm ác quỷ. Lần này hắn không xuất đao, chỉ là xách ngược cái kia tinh thần phân liệt cự long đao. Một đạo tối tăm mờ mịt bóng dáng từ trong cơ thể hắn thoát ra. Ác quỷ còn chưa kịp phản ứng. Cái kia bóng dáng tính cả lấy đao bắt đầu từ trong cơ thể nó xuyên qua. Ba, một tiếng vang nhỏ. Bóng dáng lần cận hồ trong một chớp mắt quay trở về đao khách thân thể. Cái sau lạnh hừ một tiếng. Thả người nhảy vào, đầu lưỡi rừng rậm. Ngắn ngủi chớp mắt yên tĩnh về sau. Cái kia ác quỷ từ trên xuống dưới, nứt ra một đầu vặn vẹo con rết vết tích, vô số trắng bệch oan hồn từ nghiêng lệch vết tích bên trong leo ra, mà chỉ lưu lại một bộ màu xanh bóng không thể xác, đổ vào cái này, đầu lưỡi rừng rậm bên trong, rất nhanh hóa thành chất dinh dưỡng, chìm vào trong đất, đồng thời, vô số oán độc thanh âm, ngọt ngào hoang ngôn, lần nữa bắt đầu vang lên. Thanh âm này có thể rất nhanh đem tâm trí kiên định người bức bách đến điên cuồng. Thử nghĩ một hồi, nếu là có ngàn vạn loại suy nghĩ, tại trong đầu của ngươi nổ lên, mà ngươi hết lần này tới lần khác biết đây đều là hoang ngôn. Như vậy ngươi biết hay không điên? Mỗi một thanh âm, đều mang làm cho người vững tin thành khẩn, chân thành tha thiết, thậm chí là chất vấn ngươi vì cái gì không tin ta. Nhưng chúng nó hết lần này tới lần khác đều là hoang ngôn. Đao khách tận quản thắng ác quỷ. Nhưng hắn lại không cách nào tiếp tục đi tới đích. Bỗng nhiên, hắn lộ ra kiên quyết chi sắc. Bên môi hiện ra một tia cũng không hơi vểnh đường cong. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.